Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 68. Thật là lớn chim a. Nghe Thanh Thanh lời nói, bọn họ thực đi vòng qua, căn cứ hắn trước kia ra ngoài săn thú kinh nghiệm, tăng thêm phái ra mấy cái ma tộc điều tra địa hình về sau. Lục lọi ra được một đầu có thể thông hướng Đại Sơn con đường. Lâm Nam rất hài lòng. Thanh Thanh ở nơi này nhóm người bên trong, không biết có tính hay không thông minh nhất, nhưng đúng là Lâm Nam nhìn trước mắt đến nhất cơ trí, vô luận bất cứ chuyện gì, tình báo tuyệt đối là trọng yếu nhất. Muốn tiến về mục đích, cần biết rõ lộ tuyến, mà cái gọi là lộ tuyến còn bao gồm dọc theo đường đủ loại khó khăn. Ở gặp được khó khăn trước đó, liền muốn biện pháp tốt đến ứng đối, phòng ngừa chu đáo, chính là đạo lý này. Mà nếu là biết rõ lúc nào có mưa, đó mới là hoàn mỹ nhất. Thanh Thanh vẽ tranh bản lĩnh khó coi, ở một tấm da thú phía trên vẽ ra cái gọi là con đường tiến tới. Nếu không phải là Lâm Nam ở trên không, có thể đem tất cả hoàn cảnh thu hết vào mắt, căn bản không biết hắn hoặc chính là thứ quỷ gì. Ở Thanh Thanh dưới sự chỉ huy, đội ngũ đi vòng mảnh này tử diễm mã lãnh địa, từ một nhóm khác trong đàn ma thú xuyên qua. Mà cái này nhóm bầy ma thú chính là trước đó bị tử diễm mã cho đuổi tới một bên. Quả thật chỉ có một cái ma anh kỳ ma thú quần thể. Ngày đó, Xích Thanh nổi gióa, phảng phất muốn đem chính mình chịu khuất nhục toàn diện tìm về. Hắn đem cái kia chỉ có ma anh kỳ một tầng ma thú, từ đầu đến phiên chân, chàng diện kia, khó coi. Sau khi đánh xong, Hồng Tây biểu thị không muốn ném đi, chùm lên trứng gà dịch, dính lên bánh mì khang, vào nồi nổ chí kim hoàng xốp giòn khống dầu vớt ra. Lão nhân tiểu hài đều thích ăn, sát vách tử diễm mã đều thèm khóc. Ăn no một trận về sau, đám người tiếp tục đi tới. Chỉ bất quá một lần này, bọn họ di động lộ tuyến, không còn là đường thẳng. Thanh Thanh sẽ thỉnh thoảng chuyển hướng, mang theo bọn họ vòng qua một chút nguy hiểm địa khu. Cũng sẽ ở mỗi ngày nghỉ ngơi thời điểm, phái ra mấy cái biết phi hành ma tộc ra ngoài dò xét, sau đó đổi mới hắn địa đồ. Mặc dù ở trong mắt Lâm Nam, cái bản đồ này đổi mới cùng không đổi mới không khác nhau quá nhiều, dù sao không có người nhìn hiểu. Bất quá, căn cứ Thanh Thanh chỉ huy, trong đội ngũ thụ thương tần suất giảm xuống, mặc dù đi đường nhiều, nhưng là gặp phải ma thú thiếu, tiến lên tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Phía trước 7 ngày, Lâm Nam chính là muốn nhìn một chút, đám này trong ma tộc có người hay không thích hợp làm lĩnh đội nhân vật. Nguyên bản nhìn Xích Thanh thực lực không tệ, dù sao cũng là dẫn trước tất cả mọi người ma anh kỳ. Thế nhưng là không nghĩ tới a, hắn giống như đem trong đại não đều luyện được cơ bắp đến. Ngoại trừ sẽ tìm cơ hội đập Lâm Nam mông ngựa bên ngoài, thời gian còn lại chính là mãng. Một câu giải thích, không muốn sợ, chính là làm, gặp được bầy ma thú, làm, gặp được cự thạch chặn đường, làm, gặp được không đánh lại, làm, phía trước còn tốt, ma thú đẳng cấp đều không cao, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng ở trong đó xây thôn. Thế nhưng là đi được xa, ma đàn kỳ ma thú tầng tầng lớp lớp, cái này Xích Thanh lại còn mang người làm. Mặc dù không có xuất hiện nhân viên tử vong, nhưng vẫn là sẽ thụ thương. 7 ngày lộ trình, còn hoa 2 ngày dưỡng thương. Ngươi nói tao không tao. Từ tử diễm mã đến ngọn núi lớn kia khoảng cách, Lâm Nam lúc đầu dự tính còn phải 1 tháng. Trong lúc đó còn có không ít ma anh kỳ ma thú, thậm chí ngay cả ma anh kỳ đỉnh phong, xuất khiếu kỳ sơ kỳ ma thú đều không ít. Thế nhưng là ở Thanh Thanh điều phối phía dưới, bọn họ thế mà thực đi tới dưới chân núi lớn. Ngươi xem một chút, coi như không có Lâm Nam, bọn họ cũng là có thể đi ra ngoài nha. chỉ là cái này Thanh Thanh thực lực không đủ. Ở trong thôn không quyền lên tiếng, phía trên có một cái xích thanh đè ép, không có người sẽ nghe ý của hắn thấy. Cho dù có, cũng chỉ là một số nhỏ. Ở quan niệm của bọn hắn bên trong, chính là thực lực vi tôn. Cho tới nay, chung quanh đại lượng ma anh kỳ ma thú vờn quanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai động đậy rời đi nơi này suy nghĩ. Tòa dạng núi này, hoành khóa mấy ngàn dặm, Lâm Nam đều một cái trông không đến đầu. Muốn vượt qua sơn mạch, chỉ có trèo đèo lội suối con đường này. Thanh Thanh hạ lệnh tu chỉnh, tất cả mọi người xây dựng cơ sở tạm thời. Đại nhân, Thanh Thanh đi tới Lâm Nam trước mặt. Lâm Nam nhìn thấy, cái này cường tráng hán tử, thế mà gầy. Lâm Nam lần thứ nhất nhìn thấy, trừ bỏ Hồng Tây bên ngoài tu luyện giả, lại có thể biết gầy. Nhưng Hồng Tây đó là cường tráng nhục thân của mình, mới trở nên càng ngày càng thon thả. Ngươi xem một chút cái tên mập mạp này, hiện tại đã gầy đi trông thấy. Dài 1m7, rộng 1m7 Hồng Tây, thế mà chỉ có hai người rộng. Thế nhưng là Thanh Thanh hiện tại tình huống này, liên tục một tháng dùng não quá độ sao? Ngươi cho rằng ngươi tại đọc cấp 3A ngươi? Đại nhân, trên ngọn núi này ma thú cũng không có quá mức rõ ràng khu vực phân chia. Bằng thôn chúng ta năng lực, sợ là không qua được. Thanh Thanh rất thành thật, lực lượng không đủ thời điểm, liền chủ động tìm kiếm Lâm Nam trợ giúp. Lâm Nam càng hài lòng hơn, ném ra một khối thượng phẩm ma thạch. Tiểu tử này, khả tạo chi tài a. Để Thanh Thanh tổ chức nhân viên nghỉ ngơi. Lâm Nam ở bên ngoài bố trí xong phòng ngự trận pháp, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn. Nói là một đêm, kỳ thật ma giới đều không có sớm muộn phân chia. Mỗi lần lâm tiên giới lúc xuất hiện, đều xem như ban đêm. Nhìn xem gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời lâm tiên giới, Thẩm Vân bọn họ cũng không có lộ ra cảm giác nhớ nhà. Đi ra ngoài lịch luyện, vốn là chuyện thường, có đôi khi mấy năm sẽ không tông môn, cũng là có thể thông cảm được. Chỉ cần không phải chết ở bên ngoài, cũng sẽ không để người lo lắng quá mức. Hơn nữa mảnh này ma giới, quả thật có rất nhiều thứ có thể thăm dò. Thẩm Vân cũng tìm được không ít vật liệu. Đây chính là lâm tiên giới không có vật liệu, không phải diệt tuyệt loại kia, hoàn toàn chính là một loại khác tài liệu luyện đan. Thẩm Vân thậm chí cải tạo tụ khí đan, xưng là tụ ma đan, trực tiếp tìm một ma đan kỳ ma tộc làm thí nghiệm. Quả nhiên hữu hiệu, mặc dù hiệu quả không mạnh, ẩn chứa ma khí không nhiều, thế nhưng là so với trực tiếp hấp thu ngoại giới ma khí, loại này tụ ma đan hiệu quả tự nhiên là càng hơn một bậc. Hơn nữa lần thứ nhất thí nghiệm, Thẩm Vân cũng không cầu có thể làm được hoàn mỹ. Những ngày tiếp theo, Thẩm Vân cũng không ngừng hoàn thiện bản thân kiểu mới đan dược. Lâm Nam cũng ở không ngừng hoàn thiện Durex nhãn hiệu pháp y. Hiện tại cũng không cần khoác mũ trùm, mang bao tay, mang giày, điều chỉnh qua pháp y. Không những có thể chỉ định kiểu dáng, còn có thể điều chỉnh hấp thu ma khí tốc độ. Thậm chí ở không lúc tu luyện, cũng có thể chủ động hấp thu ma khí. Nhất định chính là cái treo máy tay bơi. Nếu có chuyện gì tình cảm là không giải quyết được, đi nằm ngủ một giấc. Nếu là còn không được, là hơn ngủ mấy cảm giác. Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người cũng ở Lâm Nam trợ giúp phía dưới, điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Lâm Nam đem mọi thứ đều sau khi bố trí xong, liền trực tiếp đi phía trên ngọn núi lớn. Bình Mạnh thôn các thôn dân ngon lành là nghỉ ngơi một đêm. Liên tục đi đường lâu như vậy, tu vi không đủ ma đan kỳ ma tộc, cũng đã là mỏi mệt không chịu nổi. Đêm nay, bọn họ không có tu luyện, ở Thanh Thanh an bài bên trong, ngủ một giấc, buông lỏng tinh thần, thẳng đến sáng sớm hôm sau, bị một tiếng khổng lồ tiếng hót thanh âm, cho kêu lên, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn.